Chương 46, thu hoạch ngũ linh pháp xá lợi. Càng ngày càng nhiều trăm thi Ngô Công bỏ ra, trăm thước vung đại sảnh rất nhanh thì bị Ngô Công chán ghét thân thể tràn đầy, đen thủi lùi một mảnh, người xem mau cốt tùng nhiên. Tại sao có thể có nhiều như vậy trăm thi Ngô Công đường ôn đều nổi ra gà? Nếu như nơi đây thực sự là Càn Khôn chân nhân mộ huyệt, cái kia cách nay ít nhất có hơn 1.000 năm nhiều, có nhiều như vậy trăm thi Ngô Công cũng không kỳ quái. Nô Tâm giải nhãn thần đông lại một cái. Ngẫm lại liền đầy đủ sợ run lên, ẩn tàng rồi 1.000 năm mộ huyệt bị mở ra, cũng không biết bồi bổ nhiều thiếu âm trùng âm vật. Nếu như không phải Ngô Tâm giải có thôn tinh giao tương khắc, sợ rằng chuyến này mộ huyệt sợ rằng thật đúng là có chút phiền phức. Chúng nữ chặt tựa ở Ngô Tâm giải phía sau, thiên cơ tinh tố thủ chiều bắt đầu. Màu xanh báo táp, tồi khô lạp hủ quét ngang lấy hát sắc Ngô Công. Thôn tinh giao là trăm thi con rít khắc tinh, đồng trúc thượng cổ thời kỳ yêu trùng. Trăm thi Ngô Công cái kia tích xúc 1.000 năm âm khí đối với thôn tinh giao mà nói tưởng chừng như là vô thượng mỹ vị. Một mảnh cơn lốc tựa như bích ảnh thủy ngân chạy, làm cho những thứ này trăm thi Ngô Công căn bản không có có đất dụng võ. Vì phòng ngừa những thứ này trăm thi Ngô Công nhân cơ hội chạy trốn, Quan Anh cùng Lâm Anh Mi cũng là không chút khách khí sử xuất tinh lực, huyền hóa ra một tấm tinh lực lưới lớn, bắt bọn nó toàn bộ vây khốn. Khoảng chừng mấy nén nhang sau đó, đại sảnh hắc triều rốt cục thối lui. Mà lúc này, thôn tinh giao càng phát trắng đại, nghiễm nhiên đã có hơn 200 cái, hành động đã kinh mơ hồ có giao long tư thế, dùng để chiến đấu cũng là vậy là đủ rồi. Trong đó có mấy cái thân thể thông minh như ngọc, ẩn sinh hai cánh, hiển nhiên là có tấn cấp xu thế. Chúng nữ tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, không nghĩ tới Ngô Tâm giải vô tâm phá giải mộ huyệt, cư nhiên cho thôn tinh giao mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Chúng ta vào xem. Ngô Tâm giải rũ phát hiếu kỳ, đi vào cái kia cánh cửa. Bên trong lại là một cái rộng rãi đại điện, liền thấy ở bổ trên đài nhất đồ xanh bạch khô lâu hai tay kết ấn. Đang ngồi, người khoác càn khôn bát quái pháp bảo. Mọi người lập tức bước nhanh hơn. Chỉ thấy một cái hư ảo bát quái trận đồ đột nhiên hiện lên. Nơi này có một cái bát quái bố sinh trận. Lúc viện sợ nói rằng, ngôn ngữ chưa xong, đại điện cảnh tựa nở dê liền chợt biến đổi. Trắng xóa yên vụ đột nhiên sổ khởi đem tứ phương tám hướng che giấu khó bề phân biệt, Lâm Anh Mi lập tức nắm chặt hàn tinh lánh nguyệt thương, Quan Anh tử hoàng trả nguyệt đao cũng là ẩn hiện hàn quang. Tống giả hỏi cái này bắt quái bố sinh trận là đang làm gì phóng xuất ta mở loại chấn thủ cự linh, chỉ cần đem cái này ta mở loại cự linh đánh vào đại biểu tương đồng vị trí phương vị lại vừa tiêu thất. Nô Tâm giải thay thế lúc viện đáp. Thi ái gật đầu, sau đó có chút không hiểu nói, là à. Chẳng qua loại này bắt quái bố sinh trận giống như là dùng để khảo nghiệm người khác đây, làm sao sẽ an bài ở trong huyệt mộ đâu, mộ huyệt ít nhất là cái loại này sát trận mới được. Chỉ là giết chết liền có thể phá trận, chuyện nào có đáng gì. Lâm Anh Mi lạnh giọng. Tám đồ bắt quái cự linh lần lượt từ trong sương mù hiện hiện, cầm trong tay đồng, kiếm, đao, phủ các loại lợi khí, phi kim măng, giáp, dường như thần binh. Lâm Anh Mi không chút do dự sát nhập vào ba đồ bát quái cự linh trung, dơ thương chính là nhất đâm cầu vồng quán nhật đem đứng mũi chịu sào bát quái cự linh cho đâm lui hơn 10 bước, mặt khác hai đồ cự linh dơ lên chú ý phủ hướng Lâm Anh Mi tạo hạ. Trong tay hàn tinh lánh nguyệt thương chấm xuống, Lâm Anh Mi phát lực nhảy với cự linh phía trên, xoay người, thương thế trùng điệp đánh xuống, đã đem nhất đồ bát quái cự linh phách ngã xuống đất. Giữa không trung, Lâm Anh Mi làm như yến rơi. Nhẹ nhàng tránh được còn lại mấy đồ cự linh chém. Đại biểu hỏa cách cây dù vừa mở. Hỏa diễm từ ô trung dâng lên mà ra, hướng phía mấy người đốt đi. Quan Anh quát một tiếng, trong tay tử hoàng trảm nguyệt đao múa mật không thông gió, đơn giản liền cản trở hỏa thế. Đại biểu lôi chấn động cùng trạch đổi cự linh mỗi người thanh kiếm, bả đao đánh, mấy đạo dương nanh múa vướt phích lịch, hoặc là ao đầm hát thủy tịch quyển liền đi. Quan Anh hư không chém một cái. Liền dễ dàng đem lôi đỉnh chạm đoa nở sau đó, Quan Anh một cái lắp mình, lay động gian nhất thời nhảy với hắc thủy trên, đánh tới. Nước cam thi xuất con manh thú và dòng nước lũ. Đất cấn gió êm dịu tốn hoặc là đất rung núi chuyển, hoặc là cắt bay đá chạy. Bát quái bố sinh trận cũng là một cái kinh khủng trận pháp, bát quái cự linh các hiện thần thông. Ngũ linh pháp thuật liên tiếp xuất hiện, trong đó mạnh nhất vẫn là ngày kiển cùng mà khôn hai cái này bát quái cự linh không có pháp thuật. Thế nhưng ba đầu sáu tay, vũ lực cao cường. Tuy là không so được Lâm Anh Mi cùng Quan Anh hai vị này vạn pháp cảnh cựu đoạn cao thủ, nhưng là đối phó Tống giả, Vương Tĩnh Chi chúng nữ lại dư giả. bản tiểu thư đi ra ngoài nhất định phải chế tác một bộ loại này bắt quái con rối. Lúc viện chứng kiến loại cục diện này nảy sinh một cái hưng phấn ý niệm trong đầu. Được ngươi trở về chế tác được chúng ta nhìn. Nô Tâm Giải cười nói. Ầm giữa sân một tiếng vang thật lớn. Chấn động cự linh bỗng nhiên bay lên trời. Chỉ thấy Lâm Anh Mi một thương đúng là dễ dàng liền đem cái này đổ cự linh chống lên. Lực lượng cường hãn như vậy, khiến người ta mục trường khẩu nốc. Anh Mi đem ném tới bắt quái giống nhau vị trí mới có thể giết chết nó. Nô Tâm Giải la lớn. Thiên Hùng Tinh hét lớn một tiếng. Lâm Anh Mi thương vung, đầu này cự linh chấn động đã bị ném tới trong bát quái đại biểu giống nhau vị trí. Theo thả người, bổ tới, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương trực tiếp quán thông chấn động đem tiêu diệt. Hỏa xà gào thét vang lên, Lâm Anh Mi lùi lại phía sau, cách đem ố xoay tròn, hai cánh tay hỏa mã nghiệm di chuyển. Mũi thương vừa vỡ, nữ hài dáng người kiểu kiện, kiền ba đầu sáu tay, thập bát ban vũ khí liền chém. Một bả cự kiếm đối với nàng đánh xuống. Lâm Anh Mi một cái lắc mình, tránh được nó công kích, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thường trực tiếp giết tới cách lưới lửa tầng tầng phá vỡ, hàn quang lược ảnh mà ra. Nhất thời cách đã ở đồng dạng bát quái vi bên trên hóa thành hỏa biến mất tán. Quan Anh đối phó hai gã bát quái cự linh, theo thứ tự là cấn cùng đổi người trước mang lên tầng tầng cự nham đập về phía nàng. Quan Anh tử hoàng trả nguyệt đao vô cùng sắc bén, trực tiếp đem đá lớn kể cả cấn cùng nhau cắt thành hai nửa. Đổi thi xuất nghìn cân trọng thủy, Quan Anh cũng là nhẹ như lông vũ, cũng rất sắp trở thành vật hy sinh. Còn dư lại bốn đồ bát quái cự linh theo thứ tự là Kiền Khôn Cam cùng Tốn Cam cầm xanh kỳ, tay trái bỗng nhiên nâng cao, màu xanh cái bóng đầu động liễu vài cái, một bả đen nhánh thấu lượng cự đại trường mâu đã kinh ra hiện tại ở trong tay của hắn, có chừng ra y hơn hai trượng, đột nhiên một thân dường như sấm sét nổ. Khôn liền đem màu xanh trường mâu hướng phía Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân ném ra ngoài. Trong tay thủy trung trung vì trường mâu, đã kinh hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Ngô Tâm Giải cuồng đánh đi trong thiên địa nhất thời bị không khí tê liệt chói hai tiếng rít lấp đầy, chung quanh khí lưu trong nháy mắt bị như vậy cự lực sở khiên di chuyển. Lúc này, hai tứ tinh lóng lánh phi trảo từ trong hư không bắn ra, bắt được Cam Vũ động xanh kỳ. Xem bản tiểu thư lúc viện quát lên. Nô Tâm Giải mỉm cười, ở cam ném mạnh ra phía sau, chính là phù lục tung. Phù biến hóa hắc phong của tới, lúc viện bay lên, hai móng khẽ kéo liền đem cam kéo vào bắt quái vị trí chung. Tiếp đó, ở hai cô gái tinh võ tản nhận đánh xuống cam cũng đi vào dập khuôn theo. Cuồng phong như đao, tốn đỉnh đầu cuồng vũ, bao cắt trận trận. Ở tống giả kim cương phục ma kiếm cùng hoàng cấp chiêu số đại minh vương phá đi dưới cũng không có chống đỡ lâu lắm. Trở thành thứ sáu tiêu tan thành mây khói. Cuối cùng còn dư lại Kiền cùng Khôn một cái ba đầu sáu tay, 18 ban võ nghệ cao siêu, người sau đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thế nhưng đối mặt thực lực cao cường tinh thiếu nữ, lại có vẻ một cây chẳng chống vững nhà. Lâm Anh Mi Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương nở rộ hàn quang đánh về phía Khôn. Quan Anh nhắc tới tử hoàng trạm nguyệt đao, chân ngọc thon dài hướng mà đạp một cái, thả người nhảy, liền đánh tới Kiền. Kiền biến hóa ba đầu sáu tay, thương, kiếm, đao, sử các loại chờ cơ lên tới nghiễm nhiên là hoa cả mắt. Quan Anh thân hình trên không trung làm ra một cái phản gãy, liền né tránh đi Kiền hai thanh binh khí, lần nữa hướng thân thể của nó nhanh chóng dựa. Thì ái cùng Nô Tâm Giải dùng phù lục cát chế Kiền một cái phản kích, kinh khủng kia công kích thoạt nhìn kín không kẽ hở, lúc này đây đã bị Quan Anh đơn giản đột phá. Ở tử hoàng trả nguyệt đao dưới sự công kích, Kiền lại cường đại thân thể cũng nghiễm nhiên trở thành bài biện. Không ra một chén trà, cuối cùng hai đồ bát quái cự linh Kiền cùng Khôn cũng đồng thời tiêu thất. Bát quái đồ ẩn hiện lại đám, bạch vụ cuối cùng tán đi. Nơi đây làm sao sẽ có loại này thăm dò nhân trận pháp? Nô Tâm Giải có chút nhớ nhung không thông. Lúc viện hưng phấn nói, quản nó chi, chẳng qua bản tiểu thư đã kinh muốn đi làm sao sáng tạo ra độc nhất vô nhị bát quái con rối bạch vụ qua đi, chính là đại điện, chỉ là bất đồng chính là bọn họ bất chi bất giác đi ra trăm bước. Quan Anh có chút ít cảnh giác quan sát phòng này. Gian phòng hẹn trăm thước vuông, bốn phía tường điêu khắc rất nhiều không thể nào hiểu được phù điêu văn tự. Này mộ huyệt có một khối khắc đá bia. Trên nhất bậc thang là nhất cái bồ đoàn ngồi cao. Chu vi xếp đặt bình xứ, tranh chữ, tắt hương thai, đã qua nghìn năm, thoạt nhìn cũng là dường như hôm qua vậy an bình. Ở nơi này hiến đoàn bên trên, chỉ thấy nhất đồ màu xanh trắng thi cốt, tay kết ấn, ngồi xếp bằng. Người khoác càn khôn tử sắc pháp bảo, mang thái cực tử kim quan, khiến người ta cảm thấy cảnh sắc căn lành, đột nhiên có một loại không đành lòng mạo phạm chi tâm. Đây chẳng lẽ là Lâm Anh Mi nhíu? Càn Khôn chân nhân Ngô Tâm giải phun ra bốn chữ. À, mấy cô gái đều là hai mặt nhìn nhau, thì ái đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Liên nhẹ nhàng như vậy tìm được Càn Khôn chân nhân ngủ mộ rồi hả? Cái này thật đúng là Càn Khôn chân nhân địa liệt tinh vương tĩnh chi ngoại ý muốn mà hỏi. Phía trên viết rất tinh tường. Ngô Tâm giải ý bảo phòng này khối đá kia khắc địa, phía trên mới đầu liền viết hai chữ cơ duyên, phía dưới còn có mấy hàng tiểu nhân văn bia, khắc ở trên tấm bia đá văn tự như đi long xà, lập luận sắc xảo, hiện ra khắc chữ giả lô hỏa thuần thanh năng lực. Hơn nữa bia đá văn bia không phải dùng bất luận cái gì công phu đồ khác, bút đi long xà gian hành văn liền mạch lưu loát, phảng phất thương hiệt tạo tự, huyền cơ thần bí. Còn lại chúng nữ nhìn một cái cũng là gật đầu. Truyền thuyết tứ pháp môn khai sơn tổ sư Càn Khôn chân nhân bốn pháp luyện trong phong thần khắc nắm giữ đăng phong tạo cực, giống như tại loại này nghìn năm trên tấm bia đá một khối tuyên khắc, cũng chỉ có Càn Khôn chân nhân mới có thể làm được như vậy xuất thần nhập hóa. Mọi người hiếu kỳ nhìn văn bia. Văn bia như thế viết, bát quái định Càn Khôn, bốn pháp đều là đồng môn. Phàm vào chúng ta giả, tâm tuệ cơ duyên sinh. Xá lợi ban thưởng tuệ căn, Càn Thiên cương phong tạo. Pháp quyết này dương bốn pháp, chúng ta tự vĩnh hằng. Văn bia rất ngắn ý tứ lại hết sức đơn giản, đại thể nói là chỉ cần tứ pháp môn đệ tử cởi ra bát quái liền có thể tìm tới bản chân nhân ngủ mộ, đến lúc đó phía sau, tên đệ tử kia bởi vì tâm tuệ, cơ trí đạt được cơ duyên, bản chân nhân đem xá lợi ban thưởng từ hắn, Càn Thiên cương phong tặng cho hắn, dùng này pháp danh dương bản phái, chúng ta tất nhiên là có thể công che thiên thu, tên lưu trong sử sách. Ngô Tâm giải hướng chúng nữ giải thích văn bia ý tứ. Cái này thật đúng là Càn Khôn chân nhân ngủ mộ. À, xá lợi, Càn Thiên cương phong vật gì vậy à? Lúc viện mơ hồ. Là cái này sao? Lâm Anh Mi bỗng nhiên chỉ vào tọa hóa hải cốt nói. Ngô Tâm giải đám người liền đưa ánh mắt rời qua, liền phát hiện lại cái này hải cốt trung ẩn tàng rồi một viên hạt châu màu xanh, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Ngô Tâm giải đem cầm trong tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lại từ trên người lấy ra một viên gần như tương tự chính là hạt châu, chẳng qua là màu đỏ. Xá lợi nghe nói qua Phật gia xá lợi tử, thế nhưng có thất thải hà quang, không phải cái dạng này đây. Thiên cơ tinh vô cùng khó hiểu. Vương Tĩnh Chi chợt nhớ tới cái gì, giật mình kêu lên, chẳng lẽ nói là cái kia ngũ linh pháp xá lợi sao? Địa liệt tinh có vẻ tương đương khiếp sợ. Ngũ linh pháp xá lợi Ngô Tâm giải sửng sốt. Nhìn mọi người không hiểu ra sao. Địa liệt tinh vương Tĩnh Chi nuốt nước miếng một cái giải thích, ngũ linh pháp xá lợi là trong truyền thuyết luyện khí sư tối cao kết tinh, cao cấp nhất luyện khí sư ở di lưu chi tế, có thể thôi động trong cơ thể chân diễm đem toàn thân đỉnh cấp tinh túy áp xúc một đoàn, đây cũng là ngũ linh pháp xá lợi, loại này ngũ linh pháp xá lợi là đỉnh cấp luyện khí sư tâm huyết làm, bất luận kẻ nào đạt được loại này xá lợi chỉ cần luyện hóa sạch sẽ, như vậy thì là có một. Gã đỉnh cấp luyện khí sư vậy lô hỏa thuần thanh chân pháp, có thể nói là bất luận kẻ nào thứ luôn mơ tưởng. Đương nhiên loại này ngũ linh pháp xá lợi cũng không phải tốt như vậy xuất hiện, chỉ có cái loại này đỉnh tiêm luyện khí sư cam nguyện kết làm mới được. Hơn nữa một ngày kết làm tên này luyện khí sư cũng sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh, có thể nói luyện khí sư phục dụng đổi lấy. Hơn nữa chưa chắc có thể mỗi lần đều kết ra được. Ngũ linh pháp xá lợi so với Phật quang xá lợi tử muốn càng truyền thuyết. Từng tại Thủy Tinh Long Cung xuất hiện một viên ngũ linh pháp xá lợi, bên ngoài giá trị nếu như dùng hoàng kim để tính vượt qua 1.000 ước 2 thì ái nghe xong cũng kinh hãi, vậy không phải nói loại này xá lợi có thể thái điều biến thành luyện khí tông sư rồi hạ? Ngoại trừ luyện khí kỹ xảo không phải tông sư bên ngoài, dùng để luyện khí cực hạn chân diễm đến đích thật là cấp bậc tông sư. Ngô Tâm giải nói, có thể luyện hóa ra ngũ linh pháp xá lợi luyện khí sư chân diễm cần trăm năm tích lũy. Cương đại tự nhiên có thể muốn tựa nở dê. Rất nghịch thiên a thì ái tấm tắc một tiếng. Thật là khủng khiếp a, nếu như lấy về cho tốt nhân luyện, hắn có phải hay không cũng liền có thể trở thành là tông sư? Lúc viện trừng mắt nhìn, có chút kích thích. Viên này cũng là ngũ linh pháp xá lợi sao? Ngô Tâm giải cầm hạt châu màu đỏ hỏi. Khối này là từ bất chỉ núi xanh cái kia lấy được, hắn chính là một gã đỉnh tiêm luyện khí sư. Vương Tĩnh Chi nhìn xuống, hút hơi khí lạnh. Khối này cũng là ngũ linh pháp xá lợi, từ nhan sắc đến xem là hỏa trúc Càn Khôn chân nhân chính là gió rồi hả? Đúng thế. Nói như vậy, chúng ta có hỏa cùng gió hai khối xá lợi, nếu như lấy về làm cho thiếu chủ luyện hóa, người thiếu chủ kia không phải cũng tương đương với luyện khí tông sư. Quan anh đều ngẩn ra. Ừ, chẳng qua luyện chế là muốn thời gian, nhưng anh Vũ Vương nếu như muốn học được tứ pháp môn bốn pháp luyện chế, nhưng thật ra có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời giờ. Vương Tĩnh Chi gật đầu, nói. Bởi vậy, mọi người ngũ pháp chung thì có hỏa gió ba loại, chỉ cần đem thổ thủy cùng xét học được liền làm xong, tình thế không là rất tốt, là tốt. Vì thiếu chủ nhất định phải bắt được tứ pháp môn quyết, cho dù là cường đoa tờ cũng sẽ không tiếc. Quan anh vẻ mặt kiên định. Nô Tâm Giải cười nói, cái này anh nhi muội muội không cần lo lắng, không cần cường đoa tờ phải biết rằng mà cô Tinh Kim Tiễn báo tử thang lòng chính là tứ pháp môn đệ tử. Tứ pháp môn quyết nàng hẳn là đê u biết mấy ngày nữa nàng thì sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về anh Vũ Vương Phủ, sở bằng vào chúng ta không cần lo lắng cái vấn đề này. Chỉ cần nàng và thiếu chủ thiêm hạ đấu tinh khế ước, như vậy tứ pháp môn quyết cũng liền chuyện đương nhiên rơi vào trong tay chúng ta. Nói rất đúng a chúng nữ trợn. Được rồi, cái kia Càn Thiên Cương Phong quyết lại ở đâu? Lâm Anh Mi mở miệng hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nô Tâm Giải nhìn khắp bốn phía tường, khắc ở trên vách tường phức tạp, tối tăm phủ điêu dường như nòng nọc một dạng rậm rạp trang sức cả gian phòng. Phía trên tất cả đều là lúc viện hoa cả mắt. Hắn làm phiền toái như vậy làm cái gì? Đại khái cũng là vì khảo nghiệm đi. Nô Tâm Giải nghi ngờ nói, dấu diếm lăng dưới mộ địa bát quái cơ quan cũng tốt hay là trước bát quái bố sinh trận cũng tốt. Càn Khôn chân nhân có lẽ là muốn chọn một cái vô luận ở tuệ căn bên trên, còn là năng lực trên đều có thể xuất chúng đệ tử kế thừa hắn Càn Thiên Cương Phong, mà vách tường này văn tự chính là cuối cùng một vòng. Nếu như đem những thứ này văn tự không thấy, coi như đạt được ngũ linh pháp xá lợi cũng phát huy không được tác dụng. Đây đối với Ngô Tâm Giải mà nói cái này không phải là cái gì nan đề. Thuận tay đối với mình đánh ra một cái ký ức phụ lục. Những thứ kia phức tạp văn tự liền chiếu vào phụ lục chung, trong nhấp nháy phía trên khẩu quyết liền từng cái xuất hiện. Ngô Tâm Giải liền vội vàng đem nhớ kỹ, phát hiện khắp phòng văn tự ngoại trừ Càn Thiên Cương Phong quyết, còn ẩn tàng một cái tiên thiên càn khôn đột pháp. Ghi lại hết thể pháp quyết phía sau, Ngô Tâm Giải gọi ra một hơi, cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Chúng nữ gật đầu, nếu bảo vật đã kinh lấy được, nơi đây cũng không có gì có thể lưu luyến. Ngô Tâm Giải cùng chúng nữ lập tức ly khai cái này ưu tĩnh mộ thất. Đang lúc bọn hắn ly khai, Càn Khôn chân nhân Di Hải cũng hóa thành Liêu Chân Vi, phảng phất thỏa mãn nguyện vọng một dạng, không lưu chút nào vết tích. Cùng lúc đó, tứ pháp môn dưới nền đất một cái bảng nhiên yêu thú chậm rãi mở ra cái kia mấy trượng phương viên lớn đại con mắt, nhìn chăm chú Ngô Tâm Giải chúng nữ một hồi, đến khi Ngô Tâm Giải chúng nữ triệt để sau khi rời đi. Thần bí yêu thú lưu luyến nhìn thoáng qua Càn Khôn chân nhân Di Hải chỗ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.